Siêu cấp cưng chiều. Chương 1559, đưa Thương Giận về Park Ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đặt báo cáo xuống. Đôi mắt đen nhánh buồn bực. Cố gắng thành công cốc rồi. Chị Tiếu, chị có thư. Lê Tiếu cong môi. Lý do. Bách Thuyền do dự mấy giây. Lúc đầu nếu không phải do cô. Người ở đầu bên kia thoáng yên lặng. Tan Seri. Không phải do cô sai người bắt Bách Thuyền sao? Lê Tiếu nhướng mày. Có vấn đề gì? Tạm biệt. Lê Tiếu đẩy ghế đứng dậy. Chậm rãi rời khỏi cửa sổ thăm tù. Cháu lớn rồi. Đương nhiên ông nội cũng phải già. Thương Tung Hải vừa qua 60. Tuy phong thái và khí chất không suy giảm. Nhưng dấu vết tháng năm đã in hẳn rõ hơn trên gương mặt ông. Ôi chao. Tiểu Giận ra. Đã lâu không gặp. Quản gia Tiêu vừa nói vừa gật đầu với Thương Úc và Lê Tiếu. Cậu cả, mợ cả, ông chủ đang chờ hai người ở phòng trà. Thương Úc kéo Lê Tiếu chậm rãi vào trong. Cậu bé kéo Tại Hồ Trắng ngoan ngoãn đi bên cạnh họ. Vẫn đang tìm, Tan Seri, ánh mắt Lê Tiếu lạnh lẽo. Cô nheo mắt nhìn phương xa, nghĩ cách truyền tin cho Bạch Viêm. Nói Bách Thuyền ngụy tạo thân phận bị bắt ở Nam Dương. Bắt đầu quy trình xét xử rồi. Thương Tung Hải đặt ly trà xuống. Cười ôm cậu bé lên đùi. Lớn hơn nhiều. Nặng thêm. Thương Giận ngoan ngoãn ngồi trong lòng ông. Ngón tay trà sát tóc mai ông. Ông nội. Sao chỗ này lại màu trắng? Lê Tiếu. Lê Tiếu. Cô chờ đã. Bách Thuyền đập cửa sổ kêu gào. Nhưng bóng người trước mắt lại đi thẳng ra cửa. Trợ lý hành CK Hính đẩy xe đưa hàng tới sau lưng Lê Tiếu. Cầm một phong thư gửi qua đường bưu điện rất hiếm thấy. Lê Tiếu nói cảm ơn. Nhận thư thấy dấu bưu điện và địa chỉ trên đó. Trại tạm giam cục cảnh sát Nam Dương. Một lớn một nhỏ hưởng thụ niềm vui gặp mặt như trốn không người. Thương Úc và Lê Tiếu cũng không làm phiền. Lẳng lặng ngồi đối diện bàn trà. Mỉm cười chăm chú quan sát một màn này. Nhà chính Thương Thị ngày thường lạnh lẽo, vì có thiếu chủ nhỏ trở về trở nên sôi động hơn hẳn. CMN, mấy người thả tôi ra. Thương Lục nghiêng đầu la hét. Anh cả, chị dâu cứu em với. Có người bắt cóc, hai vợ chồng ở trong phòng trà nhất trí uống trà. Làm như không nghe thấy tiếng kêu gào bên ngoài. Tác phần là tên này lại chọc ông cụ giận. Con gái à, con cũng đồng ý, Lê Tiếu ngước mắt. Kính trọng, trừ phi ba có lựa chọn tốt hơn. Nếu không, chỉ có thể là thằng bé. Không lâu sau, Thương Tung Hải bảo quản gia Tiêu đưa Thương Giận ra ngoài chơi. Sau khi cậu bé rời đi, ông nhìn sang Thương Úc, quyết định đưa nó về Thương Thị thật. Anh gật đầu bình thản. Vâng, nó phù hợp hơn con. Cô xé niêm phong, là giấy viết thư chuyên a dụng của trại tạm giam. Bên trên chỉ mấy chữ le que. Cô đọc qua rồi xé ném vào thùng rác. 10 giờ rưỡi sáng, trại tạm giam, Thương Giận thả Hổ Trắng ra. Chạy nhanh đến cạnh Thương Tung Hải. Vịn vào bàn trà, nhón chân gọi. Ông nội, chẳng phải cháu về rồi đây sao? Ôm, hiện giờ không nhìn ra được tính nết cậu bé giống ai. Bản tính nũng nịu chắc chắn chỉ mình cậu có. Tôi không muốn gây chuyện. Lê Tiếu, tôi muốn cô giúp tôi. Giọng Bách Thuyền không hề khách sáo. Nhìn qua một lượt những người bên cạnh Lê Tiếu. Dù là Thương Úc cũng sẽ không nói chuyện với cô bằng giọng điệu như vậy. Mái tóc cô ta dài hơn. Gầy đi nhiều. Chỉ có đôi mắt sau cặp kính vẫn sắc bén. Giúp tôi ra ngoài. Lê Tiếu nhướng mày thờ ơ. Nếu cô muốn ra thật. Trại tạm giam không ngăn được cô. Mặc kệ là lúc trước hay bây giờ. Chuyện giữa cô và Bạch Viêm đều không liên quan đến tôi. Lê Tiếu không kiên nhẫn ngắt lời cô ta. Thời gian của tôi không nhiều. Vắn tắt thôi. Ngón tay trên đầu gối Bách Thuyền lập tức siết chặt. Không liên quan. Lê Tiếu. Cô đang lừa mình dối người. Thương Lục vùi đầu nghiên cứu sách thuốc ở sân sau nghe tin cũng chạy đến phòng trà sân trước. Nhưng còn chưa vào cửa. Anh ta đã bị câu nói của quản gia Tiêu chặn lại. Cậu hai, cậu đọc hết sách thuốc chưa? Thương Lục ngẩng đầu rảo bước đi về phía trước. Buồn bực nói, vội gì chứ? sớm muộn gì cũng đọc hết thôi. Tôi muốn đi thăm Văn Toản trước. Mùi thơm lan tỏa trong phòng trà. Thương Tung Hải ngồi vị trí đầu. Ngước mắt đánh giá Thương Úc và Lê Tiếu rồi lại nhìn Thương Dận. Văn Toản, cháu có biết mình đã bao lâu rồi không trở về không? Thời gian dần trôi, thoáng chốc đã đến trung thu cuối tháng. Lê Tiếu và Thương Úc không về nhà họ Lê mà dẫn theo Thương Dận xuất phát đến Park Ma. Thương Tung Hải lắc đầu cười. Hai đứa đành lòng thật. Nếu ba không muốn, Thương Úc xoa ly trà. Nói sâu xa, có thể cân nhắc Thương Lục. Ngoài cửa trại tạm giam, Lê Tiếu chần chừ mấy giây lấy điện thoại ra gọi Đường Dài. Tìm ra con trai của Bách Thuyền chưa? Lê Tiếu ngồi trước cửa sổ thăm tù. Để chán nhìn tấm kính trước mặt. Tìm tôi có việc gì? Đối diện là Bách Thuyền mặc đồng phục trại tạm giam. Không, đối phương vội đổi đề tài. Vậy tôi tìm người truyền tin. Việc Bách Thuyền bị bắt giữ ở trại tạm giam quả thật do Lê Tiếu làm. Nhưng nguyên nhân chính là một cách bảo vệ khác. Lê Tiếu cười như không cười. Tôi nhớ là, do cô vứt bỏ Bạch Viêm gả cho người ta. Đúng không nhỉ? Bách Thuyền mím môi, nhìn sang hướng khác, lạnh lùng nói. Không liên quan đến cô. Cách chương.